Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 693, chương 246, hy sinh vô vị. Rất hiển nhiên, đối với việc này bên trong Rick Sook vẻn vẹn chỉ là một cái vô tội người hy sinh. Nhưng là chính là cái này vô tội người hy sinh, ngày sau cũng lại bởi vì thanh chiến làm quyết định này. Không còn có biện pháp cuộc sống bình thường ở vùng lĩnh vực này. Ngươi rất rõ ràng mọi người đối với ý kiến của ngươi đến tột cùng là đến từ đâu. Nói thật ngươi căn bản liền không xứng hiện nay xưng hô thế này. Càng thêm không xứng ngươi đủ khả năng đi có được những cái kia quyền lợi. Ta khuyên ngươi chính là sớm ngày tỉnh ngộ. Không muốn tại dạng này hạn mức xuống dưới. Phó Thiên Sứ trưởng đối với cái này lĩnh vực đến tột cùng là một cái dạng gì cấp bậc tồn tại. Giúp liền xem như không có sống ở thế giới này. Trong nội tâm vô cùng rõ ràng, song lại không phải người bình thường cho nên có thể đủ đảm nhiệm. Cứ việc Mạt Linh lúc trước thời điểm làm việc thật là có một ít chân tay lóng ngóng. Thậm chí là không cố được đầu đuôi. Nhưng Mạt Linh thực lực cơ hồ là tất cả mọi người có thể tán thành. Đây cũng là Súc không hy vọng Olivia bọn hắn tham dự vào chuyện này nguyên nhân. Bởi vì một ngày không có cách nào được xưng tụng Phó Thiên Sứ trưởng vị trí. Cái kia sẽ phải chịu tất cả mọi người thù địch. Đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Người rất rõ ràng cái địa vị này đâu chỉ là ta. Nghĩ không làm liền có thể không làm. Hắn đối với ta 260 yêu cầu thật rất rõ ràng. Ta căn bản cũng không có biện pháp trở về tuyệt. Chuyện này ta cũng là bất lực nha. Rick Sook trong lòng sốt ruột vạn phần. Chỉ hy vọng bản thân đối với việc này bên trong mau sớm đi ra ngoài. Dù cho mất đi hiện nay có địa vị, Rick Sook cũng là không ở bình. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối liền chưa từng thuộc về mình Rick Sook trong nội tâm minh bạch điểm này. Cho nên mới càng thêm hy vọng mình có thể hiện thực một chút. Không cần lại thụ những cái kia thế tục dung nhiễu. Sook khi nhìn đến Rick hiện nay bộ dáng này, trong nội tâm thì là có một tia đồng tình. Bản thân hiện nay mưu đồ những chuyện kia, tất nhiên không thể lại để một cái người vô tội bởi vậy bị liên lụy. Nếu là Rick Sook hiện nay đảm nhiệm vị trí này, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành cùng mình đối địch quan hệ. Sook đối với điểm này thì là cũng không hy vọng nhìn thấy. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra nghĩ muốn đi giúp người trước mắt ý nghĩ. Ta ngược lại là có thể trợ giúp ngươi, nhưng lại cần ngươi đánh đổi khá nhiều. Thậm chí là tạm thời ly khai cái này địa phương. Đợi đến ngày sau mưa gió bình tĩnh thời điểm ngươi trở lại. Rick Sook đang nghe Sook những lời này về sau. Trong lòng thì là càng thêm chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Sook vậy mà lại dùng phương thức như vậy đến bảo toàn bản thân. Thậm chí đối với Sook loại này người mạnh nhất xưng hào cũng có một tia không tầng. Thật sự là không nghĩ tới dạng này một cái nam nhân vậy mà lại nghĩ đến đi tránh né toàn bộ sự tình. Xem như sự tình phương án giải quyết, ý của ngươi là để khó trốn đi, đem chuyện này toàn bộ đều xem nhẹ có đúng không? Thật xin lỗi, hành động như vậy ta không có cách nào làm đến. Ở địa phương này thật sự là có ta quá nhiều thân nhân. Nếu là ta một thân một mình ly khai, như vậy hắn một dạng nên làm cái gì? Phát giác được Rick Sook trong ánh mắt như vậy khinh thường. Sook cũng chỉ có thể nhún vai, biểu thị đối với sự kiện này mộng bất lực. Sook sắp đối với thanh chiến áp dụng được lại ES đây là vĩnh viễn đều khó có khả năng cải biến sự. Tình, thanh chiến một lần này thật chạm đến Sook ranh giới cuối cùng. Nhưng phàm là thanh chiến có thể đối đãi áo lị duy á. Còn có Diana, hai người bọn họ có thể hơi bình thản một chút. Có lẽ Sook cũng sẽ không lựa chọn như vậy phương thức cực đoan đến giải quyết hiện nay phát sinh loại vấn đề này, nhưng hết lần này tới lần khác thanh chiến căn bản cũng không có nghĩ tới. Lưu cho Diana còn có Olivia một tia sinh cơ, mà Sook ở dưới loại tình huống này thì cũng đã là kiềm chế không được. biện pháp ta đã cho ngươi ra rốt cuộc có làm hay không cái kia là vấn đề của ngươi, ngươi không cần nói rõ với ta, có rời hay không cho tới bây giờ đều là đang chính ngươi một ý niệm mà thôi. Ngươi nếu là nguyện ý lưu ở địa phương này, như vậy ngươi liền tiếp tục hưởng thụ ngươi vinh hoa phú quý. Nhưng cùng lúc đó, ngươi cũng nhất định phải đi tiếp nhận người khác đối với ngươi dị dạng ánh mắt. Cái này hết thảy tất cả đều là hỗ trợ lẫn nhau. Trên thế giới này tuyệt đối không có loại kia ngươi được tiện nghi, còn muốn cho người khác đi ngoan ngoãn chịu được đạo lý. Xúc đang nói xong mấy câu nói về sau, lại cảm thấy có lẽ đối với sự kiện này mộng nhận biết không đủ khắc sâu. Bổ sung lần nữa một chút, nhưng mà Rick Xúc tại nghe xong Xúc lời nói này, trong nội tâm thì là càng thêm trầm trọng. Thanh Chiến nói tới những lời này đối với Rick làm đích thật là tạo thành sức ảnh hưởng rất lớn. Không thể không nói rõ Chiến hiện tại chỗ trình bày loại quan điểm này đối với Rick Xúc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rick chính bản thân Tô thậm chí đều không biết mình đến tột cùng là ở dạng gì dưới tình huống mới. Từ Xúc đại điện bên trong ly khai, nhưng là ở về đến trong nhà về sau Rick Xúc liền đã phát hiện bản thân vốn là đã hỗn loạn không chịu nổi, trong nhà lại là nhiều rất nhiều người khác tùy ý sức dấu vết. Tại ý thức đến điểm này về sau, Rick Xúc trong lòng thì là vô cùng kiềm chế. Cuối cùng là đến từ đâu Rick Xúc lòng dạ biết rõ, nhưng không có nghĩ đến đồng thời một cái lĩnh vực người vậy mà lại như vậy ngây thơ. Dùng phương thức như vậy đến nhắm vào mình, cơ hồ là thật là làm cho người ta xem thường. Nhưng một người nội tâm cường đại là xa xa không có ích lợi gì. Rick Xúc ở về đến phòng về sau nhìn thấy mẹ của mình một mực khóc sướt mướt bộ dáng, trong nội tâm khỏi phải nói là khó chịu biết bao nhiêu. Thậm chí vì sự bất lực của mình mà cảm thấy bi ai. Rick Xúc, chúng ta có thể hay không chấp nhận phần thưởng lần này, đem cái này hết thảy tất cả đều thương con trở về a. Chúng ta thật sự là bị không chịu nổi bất kỳ đả kích. Mọi người đối với chúng ta loại này thù địch để nội tâm của ta sinh ra cực lớn sợ hãi. Ta thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi để cho mình thản nhiên một chút báo cho ta biết. Cái này hết thảy tất cả đều là chúng ta nên được. Rick Xúc mẫu thân thể cho Trang Toa khóc cùng Rick Xúc nói tới những lời này. Trong lòng của hắn thì là lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Vốn cho rằng nơi này là mình từ nhỏ đến lớn đều một mực sinh hoạt địa phương. Mọi người đối với mình coi như là như thế nào đi nữa chán ghét cũng tuyệt đối không thể lại quá mức nhắm vào mình. Thế nhưng là Rick Xúc ở mới thật sự minh bạch hết thảy tất cả đều là mình tưởng tượng quá mức đơn giản. Trong lĩnh vực người tại chính mình chiếm được dạng này đãi ngộ không công bằng về sau, cũng sớm đã không có cách nào nhạt quyết định. Bây giờ mọi người thái độ đối xử với mình không chỉ là có càng nhiều chuyển biến, thậm chí ngay cả nhà mình người đều không buông tha. Hôm nay chỉ là một cái không có danh tiếng danh hiệu, liền vì chính mình mang đến nhiều như vậy cải biến. Rick Xúc thật sự là không có cách nào suy nghĩ một chút ngày sau sinh hoạt đem sẽ trở nên là dáng dấp ra sao. Tiếp nhận áp lực lớn như vậy, đối với hắn mà nói hắn vốn là một cái bình thường người, liền xem như bánh từ trên trời rớt xuống, vẫn là nhường hắn cảm thấy có một ít không cách nào quen thuộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.